Cánh bướm vại mật giá oản trúc, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảnh An rời đi, có thể nói là chạy trối chê cha khỏi cổng núi Đông Ngũ. Sắc đỏ trên mặt hắn đã tan biến, nhắn đã rơi vào bẫy của Lục Niệm, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra. Thù hận giữa Lục Niệm và Trần Triển Tinh không đến lượt hắn xen vào, hắn chỉ có thể đứng bên bờ sông nhìn hồ đấu. Trước đây, trò đùa của Lục Niệm chỉ là chế giễu hắn ngốc nghếch, nhu nhược. Hôm nay, ngoài vẻ áp bức, cô còn phô bày sự quyến rũ muôn phần, đó là nụ cười dành cho đàn ông. Từ khi sinh ra, Bảnh An đã ít có những biến động về cảm xúc. Cha mẹ hắn nhận ra điều đó, bởi hắn và em trai dường như là hai người hoàn toàn khác. Mấy vị bác sĩ không chẩn đoán được vấn đề gì, chỉ bảo là tâm sự ứ đọng. Cha mẹ hắn thắc mắc, một đứa trẻ nhỏ như vậy thì làm gì đã có tâm sự. Nhưng Bảnh An hiểu rõ, hắn không thích gần gũi với người khác, đặc biệt là tiếp xúc cơ thể. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu từ sâu trong lòng. Cảm giác khó chịu đó mang theo sự nóng nảy, ẩn chứa sát khí. Nếu Lục Niệm tiếp tục không biết điều, e rằng người thu phục cô sẽ không phải là Trần Triển Tinh, mà là Bảnh An không chịu nổi mưu kế mỹ nhân của cô mà trực tiếp ra tay. Hắn không thích phụ nữ, Lục Niệm là phụ nữ, đương nhiên hắn cũng không thích cô. Lục Niệm bị điều đến nhà bếp, trở thành người truyền tin bí mật. Bên trong, các thành viên cách mạng cần thông đồng về lời khai, cô chịu trách nhiệm truyền tin tức. Bảnh An lại đến, vừa thấy cô, hắn hỏi, không sao chứ? Lục Niệm đáp, mọi thứ vẫn ổn, như thể cố ý tranh né, hắn vội vàng lùi lại. Lục tiểu thư, tôi khá bận, đi trước đây. Hắn như thể sợ hãi mà tránh không kịp, cô nghĩ chắc hắn sẽ không đến nữa. Ai ngờ hắn lại đến, chỉ để gặp cô một lần, xác nhận cô không sao, rồi lại vội vã rời đi. Đến lần thứ ba, Bảnh An lại đến, Lục Niệm liếc ngang hắn một cái. Gặp cái gì mà gặp, cút đi, nghe giọng Lục tiểu thư khỏe khoắn như vậy, tôi yên tâm rồi. Bảnh An không dám lại gần, sợ cô lại động tay động chân với mình. Lục Niệm hừ một tiếng, một con gà công nghiệp nhạt nhẽo, lần này chính cô quay lưng bỏ đi trước. Hôm đó, bà quản giáo nói có một ông họ Đồng đến gặp. Lục Niệm hỏi, trông ông ta thế nào? Là một người đàn ông trung niên. Bà quản giáo hờ hững, rõ ràng không được đút lót bao nhiêu. Trần Triển Tinh không ở Thượng Hải, nhưng chắc chắn anh ta đã dặn dò cai ngục chăm sóc cô nhiều hơn, có lẽ thậm chí còn báo cáo hành tung của cô ra bên ngoài. Lục Niệm không tiện để lộ thân phận, cô nói, người đàn ông này trong nhà đã có hai bà thiếp, vậy mà vẫn bám giết lấy tôi. Bà quản giáo chẳng hề ngạc nhiên, tôi đã bảo mà, với khuôn mặt này của cô, đàn ông nào chẳng mê mẩn. Mười mấy năm sau khi ra ngoài, tôi cũng đã già, chẳng phải cũng cần tìm vài đường lui hay sao? Lục Niệm giả vờ tủi thân, bây giờ các chàng trai trẻ tuổi đẹp trai mê đắm tôi, nhưng sau này thì chưa chắc. Còn người đàn ông trung niên kia, đến khi tôi ra ngoài, ông ta cũng già rồi, có khi lại là lựa chọn tốt. Vừa vào đây đã nghĩ chuyện xa thế rồi. Bà quản giáo bật cười châm chọc, giám đốc Bành, cảnh sát Trương, rồi cả vị Trần tiên sinh lần trước đến gặp cô nữa, nghe bảo đều là con nhà quyền quý. Cô nên lo lấy gia tài của bọn họ trước đã, tiền có thể giữ thân, cũng có thể gây họa, phụ nữ vẫn cần một chỗ dựa. Giờ tôi còn trẻ, không muốn gặp ông Đồng già kia. Hay là tôi gửi một lá thư, khiến ông ta vấn vương một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm viết thư, giao cho bà quản giáo. Bà quản giáo liếc qua lá thư. Xin mời dây nguyệt, ngắm hải đường. Cây lý mộng xuân bay qua giấc. Mày ngài thoáng che, say mê cuồng. Bà quản giáo nhìn cô đầy chế giễu. Ở núi Đông Ngũ bao năm, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào có khả năng quyến rũ khiến cả đám quyền quý đến gặp mình. Hóa ra cô có tài hồ ly như vậy, không gặp người ta mà cũng viết được thơ tình. Bà ta cất lá thư, quay lưng rời đi. Hai ngày sau, có người tự xưng là chú của Lý Đại đến thăm. Nhưng Lý Đại làm gì có chú nào? Lục Niệm dặn, tôi không tiện gặp người này, chỉ có thể nhờ cô ra gặp. Những gì ông ta nói, cô nhớ thuật lại cho tôi. Lý Đại gật đầu, từ đó, Lục Niệm có được cơ hội liên lạc với bên ngoài. Trước đây, không ai quan tâm Lý Đại, cô ấy chỉ nhận thư và quà. Nhưng giờ có người thường xuyên đến thăm cô ấy, lập tức dấy lên những lời đồn thổi. Hôm đó, khi Lục Niệm từ nhà bếp trở về, cô thấy Mã Thủy Dung cầm giày đánh vào lưng Lý Đại. Lục Niệm lập tức túm lấy cổ áo Mã Thủy Dung, mạnh tay ném cô ta sang một bên. Tao đã cảnh cáo mày rồi. Mã Thủy Dung loạng choạng vài bước, đứng vững lại. Mày đừng xen vào việc của tao, đừng tưởng tao thật sự sợ mày. Trước đây giả bộ ra vẻ oai phong, cuối cùng chính bản thân mình cũng trúng độc. Cái gì mà keo bạch hoa, hồng đậu sơn, mày bịa chuyện giỏi thật. Hừ, ai tin mày chứ? Lục Niệm đỡ Lý Đại dậy, có bị thương ở đâu không? Lý Đại lắc đầu, rụt người lại. Lục Niệm liếc Mã Thủy Dung bằng ánh mắt lạnh lẽo. Không tin thì cứ thử xem. Mã Thủy Dung bật cười lớn. Ra vẻ quá nhỉ. Lục Niệm nhẹ nhàng kéo cổ áo Lý Đại, nhìn thấy bên trong đã đỏ bầm một mảng. Ánh mắt cô lại quét về phía Mã Thủy Dung. Mã Thủy Dung trừng mắt lại. Nhìn cái gì, mày cũng muốn bị tao đánh à? Lục Niệm định tiến lên. Lý Đại nhanh chóng kéo cô lại. Đừng chọc giận cô ta. Mã Thủy Dung thủ dai, đâu phải là người mà Lục Niệm có thể đối phó. Lục Niệm lấy một lọ thuốc ra. Để tôi bôi thuốc cho cô. Trương Quân Năng rất chu đáo, chuẩn bị đầy đủ thuốc trị thương, cảm lạnh. Lý Đại vẫn lo lắng, khẽ nói. Mã Thủy Dung là người thù dai, cô ta tuyệt đối không chịu thiệt đâu. Lục Niệm đáp, cô ta không phải thù dai, mà là kẻ bắt nạt kẻ yếu. Tính ra, lại đến ngày Mã Thủy Dung lén uống rượu. Lục Niệm và Lý Đại đổi việc cho nhau. Cô lên núi Đông Ngũ làm việc, hái một ít nấm tươi, mang đến nhà bếp. Nói là để cải thiện bữa ăn. Cai ngục ở núi Đông Ngũ nhận lệnh, đây là người phụ nữ mà Trần Đại Thiếu Gia ở Vân Môn yêu thích. Những gì cô mang đến thật sự là nấm ăn được. Người phụ trách nhà bếp nhận món quà này. Nấm đùi gà, hình dạng giống đùi gà, thân nấm mập mạp, màu trắng, khi ăn có cảm giác giống thịt gà. Những cây nấm vừa hái còn rất tươi, hương vị thơm ngon. Mã Thủy Dung cảnh giác, nhìn thấy Lục Niệm và Lý Đại ăn ngon lành. Cô ta mới dám động đũa. Trong lòng, cô ta cười thầm và nghĩ Lục Niệm có thể làm gì được mình chứ. Sau đó, Mã Thủy Dung uống nửa bình rượu với bà quản giáo rồi về ngủ. Nửa đêm, cô ta đột nhiên giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, cảm giác như kiệt sức. Cô ta kéo chăn của người nằm bên cạnh trùm lên mình, nhưng vẫn không ngăn được mồ hôi lạnh chảy ra. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô ta là nhìn về hướng của Lục Niệm. Cô ta lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ Lục Niệm. Lục Niệm và Lý Đại vẫn đang ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thủy Dung vỗ vào chân Lục Niệm. Mày dậy ngay cho tao. Lục Niệm bị đánh thức, vẻ mặt khó chịu. Mày làm gì vậy? Mã Thủy Dung gằn giọng. Tao hỏi mày, mày đã làm gì tao? Tao không biết mày đang nói gì. Lục Niệm ngáp dài, đừng giả vờ ngây thơ. Mã Thủy Dung túm lấy cổ áo Lục Niệm, có phải mày hạ độc tao không? Lục Niệm bình tĩnh nhìn cô ta, tay của Mã Thủy Dung run lên không ngừng, cô ta hoảng loạn. Là mày, chắc chắn là mày, mày hạ độc tao, đúng không? Lục Niệm nhẹ nhàng gạt tay Mã Thủy Dung ra, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng. Mã Thủy Dung cố làm ra vẻ hung dữ, nhưng trong lòng đầy hỗn loạn. Thậm chí cô ta cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mày nói đi, có phải là mày không? Lý Đại thức dậy, bối rối, nhìn về phía Lục Niệm. Lục Niệm vẫn giữ im lặng, mồ hôi lạnh đỏng trên trán Mã Thủy Dung. Tao xin lỗi, trước đây bắt nạt mày là tao sai. Tao đã trúng độc phải không? Giọng nói của cô ta trở nên lộn xộn. Tất cả mọi người trong phòng đều tỉnh dậy. Một người hỏi, cô thấy không khỏe ở đâu? Mã Thủy Dung sờ mặt, rồi ôm lấy ngực. Tim tôi đập rất nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Tôi thấy buồn nôn, đầu tôi cũng choáng váng. Cô ta nói một tràng. Đúng rồi, nấm ăn trưa nay là do Lục Niệm hái từ núi Đông Ngũ về. Chắc chắn là nấm có vấn đề. Mọi người đều đã ăn nấm, nhất thời ai nấy đều hoảng hốt. Mã Thủy Dung chỉ vào Lục Niệm. Tao biết ngay mày chẳng tốt lành gì. Nấm trên núi phần lớn đều có độc. Căn phòng trở nên náo loạn. Lý Đại lên tiếng. Không thể nào, Lục Niệm không phải người như vậy. Hơn nữa, tôi và cô ấy đều đã ăn nấm, mọi người cũng ăn cùng. Có ai thấy không khỏe không? Mọi người nhìn nhau, một người lẩm bẩm, có khi nào chưa phát tác không? Lục Niệm chậm rãi nói, mọi người đều bình thường, chỉ có một mình Mã Thủy Dung có vấn đề. Mã Thủy Dung bật dậy, mày hạ độc tao, có thuốc giải không? Mày giết người, mày dám giết người trên núi Đông Ngũ. Lục Niệm đáp, rồi sao? Mày chết, cai ngục sẽ giam tao thêm vài năm. Mày thấy hả dạ lắm sao? Nhưng mà, mày sẽ là người chết đấy. Mã Thủy Dung, thật sự là do mày làm à? Lục Niệm mỉm cười nhạt. Mày vào được núi Đông Ngũ mà sao vẫn ngây thơ thế? Ai nên động vào, ai không nên động vào, đến giờ mày vẫn chưa hiểu sao? Mã Thủy Dung run rẩy. Có thuốc giải không? Lục Niệm ngồi xuống giường, ôm đầu gối, lại tỏ ra yếu đuối như một cô gái nhỏ. Chuyện nhỏ không làm nên trò, chỉ khi nắm giữ được mạng sống thì mới chiến thắng. Dù mày có hung hăng thế nào, cũng không đấu lại tao. Mặt Mã Thủy Dung đỏ bừng, vừa vì tức giận, vừa vì phản ứng trong cơ thể. Có thuốc giải không? Lục Niệm, mày vẫn chưa hiểu ý tao. Cuối cùng, Mã Thủy Dung cũng hiểu. Cô ta bất ngờ quỳ xuống, dập đầu trước Lục Niệm, giọng điệu cũng thay đổi. Tôi không biết lượng sức mình, những chuyện trước đây đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi hứa sau này sẽ không bắt nạt cô và Lý Đại nữa. Xin hãy cho tôi thuốc giải, mọi người đều nghe thấy rồi. Nếu còn lần sau thì sẽ bị chôn xác ở núi Đông Ngũ đây. Lục Niệm lấy ra một viên thuốc nhỏ, uống vào, vài tiếng sau sẽ ổn. Mã Thủy Dung, mất mấy tiếng cơ à? Lục Niệm, nếu mày thấy chậm, có thể đi gọi cai ngục hoặc bà quản giáo, nhờ họ đưa mày đi gặp bác sĩ. Chỉ là không biết mày có sống tới lúc đó không? Mã Thủy Dung nhận viên thuốc, lập tức uống. Cô ta sờ mặt mình, cảm thấy vẫn đỏ, mồ hôi vẫn tuôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đến sáng mà tôi chưa khỏe, tôi nhất định sẽ liều mạng với cô. Lục Niệm không thèm để ý, xoay người, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mã Thủy Dung tràn đầy phẫn nộ, nhưng vì không đủ sức đối đầu, đành nén giận. Trưa hôm sau, Lý Đại hỏi, Lục Niệm, cô hạ độc khi nào vậy? Lục Niệm mỉm cười, nấm đùi gà kết hợp với rượu sẽ gây ngộ độc cồn. Thông thường, vài tiếng là tự khỏi. Làm gì có thuốc giải nào, tôi chỉ đưa cho cô ta một viên thuốc trị bầm tím thôi. Lừa cô ta một tí, làm sao cô biết được những độc tính này? Đọc sách mà biết, trước đây, khi đối phó Lữ Khải, Lục Niệm từng nghĩ đến vài cách. Không ngờ cuối cùng là anh ta ra tay trước, nên cô mới dùng lừa. Lý Đại, trước kia làng tôi từng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Có người bắt được một con ốc nhỏ, không lâu sau thì qua đời. Trong vòng vài ngày, cả làng hơn 20 người đều chết, nghẹt thở mà chết. Trưởng làng bảo do xúc phạm thần ốc ngoài biển nên bị trừng phạt. Chúng tôi xây một miếu thờ thần ốc, đặt con ốc nhỏ đó ở trong. Sau này có người đến làng, nhìn con ốc, bảo đó là ốc nón, cực độc. Tôi mới biết sách có rất nhiều điều hay mà chúng ta không biết. Tiếc là tôi chỉ biết chữ, không có nhiều học vấn. Lục Niệm, tôi dạy cô đọc sách. Lý Đại ôm lấy Lục Niệm. Cô tốt nhất trên đời, cuộc sống trong trại giam trở nên yên tĩnh, nhưng những tờ báo hàng ngày lại báo hiệu sự bất ổn bên ngoài. Tháng trước, Đồng Mạnh đã lên kế hoạch phối hợp với bên ngoài để cướp ngục, nhưng vì không có cơ hội thuận lợi, kế hoạch đã phải hủy bỏ. Lý Đại đã lâu không nhận được thư từ nhà, cho đến khi cô ấy đọc báo mới biết quê hương mình đã bị quân Nhật chiếm đóng. Lý Đại khóc rất lâu, kể về gia đình mình, rồi hỏi. Lục Niệm. Gia đình của cô thì sao? Cha mẹ tôi mất sớm. Trước đây tôi ở nhờ một trường tư. Sau đó thầy của trường ấy tuổi đã cao, bệnh rồi qua đời. Tôi đến Thượng Hải học, gặp bạn trai. Anh ấy, Lục Niệm dừng lại rồi nói tiếp. Cũng mất rồi, Lý Đại gào khóc. Chúng ta đều không còn người thân nữa. Lục Niệm nhìn về hướng núi Bắc Ao. Họ mãi mãi ở trong lòng chúng ta. Mùa hè, Bắc Bình thất thủ. Quân Nhật tấn công Thượng Hải. Vào một ngày trời âm u, đột nhiên tiếng kèn vang lên từ núi Đông Ngũ. Quan hệ giữa cai ngục và tù nhân lúc này trở nên mơ hồ. Không có lệnh, ân xá, nhưng trong sự hỗn loạn, tù nhân bắt đầu chạy ra ngoài, bà quản giáo cũng chạy ra ngoài. Núi Đông Ngũ sẽ trở thành khu vực chiếm đóng của Nhật sao? Mặt mày Lý Đại tái nhợt, Mã Thủy Dung kêu lên, chúng ta có phải đầu hàng không? Lục Niệm lạnh lùng nói, nếu đầu hàng... Chúng ta chỉ là chó của người Nhật. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Dù các cai ngục có cố gắng duy trì trật tự, họ cũng không thể ngăn cản sự hoảng loạn của đám người chạy trốn. Trưởng ngục ra lệnh, nhanh chóng di chuyển tù nhân. Với mệnh lệnh này, mọi người mới có phương hướng. Trưởng ngục đứng trên cao, mọi người xếp hàng. Lý Đại thà bị giam trong tù cũng không muốn đối mặt với chiến tranh. Nhưng đám đông chen lấn khiến Lý Đại và Lục Niệm bị tách ra. Lý Đại bị đẩy về phía trước. Cô ấy quay lại hét lên. Lục Niệm, nhanh lên. Lý Đại chạy đến, đến lượt cô ấy. Cai ngục nói chiếc xe quân sự còn chỗ cho hai người. Lý Đại muốn đợi Lục Niệm, nhưng bị một người đẩy đi. Lý Đại nắm chặt vào chiếc thùng lớn. Lục Niệm nhìn từ xa. Lý Đại, lên xe mau. Lý Đại lớn tiếng. Lục Niệm, tôi muốn đi cùng xe với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niệm không kịp chạy đến, chỉ có thể đứng trên bậc thềm cao. Lý Đại, đừng do dự nữa. Đi cùng mọi người sẽ an toàn hơn. Lúc này, cô nghĩ rằng càng đông người thì càng an toàn. Cai ngục cầm gậy gõ vào đám đông. Lên xe không? Có lên xe không? Lục Niệm hét lớn. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Đi nhanh. Khi thấy người khác chiếm chỗ trên xe, Lý Đại không còn lựa chọn, phải trèo lên xe và vẫy tay. Lục Niệm, tôi chờ cô. Lục Niệm nhìn chiếc xe quân sự dần khuất, cô quay đầu chạy ra ngoài khu vực giam giữ. Cô nhìn thấy xe của Bành An, vội vàng lên xe, nắm chặt tay lái, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô không giỏi lái xe, nhưng không thể nghĩ nhiều, chỉ còn cách liều lĩnh. Cô nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng gần, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vù vù. Bành An đến muộn một bước. Hắn vừa mới sắp xếp xong việc chuyển giao cho Lục Niệm thì núi đông ngũ xảy ra sự cố. Khi chiếc xe của Lục Niệm khuất trong làn khói bụi, xe của Bành An vừa mới vào cổng. Hắn xuống xe, túm lấy một cai ngục gần nhất. Lục Niệm, C307, cô ấy đâu? Cai ngục bị đánh cho chảy máu đầu, choáng váng. Bất kỳ ai chắn đường đều là kẻ địch. Anh ta vung nắm đấm về phía Bành An. Bành An tránh được, để lại cai ngục đó. Những tù nhân mặc đồ giống Lục Niệm nhưng không phải là cô. Những khuôn mặt hoảng sợ, lo lắng nhấp nhô qua trước mắt, nhưng không có người mà Bành An đang tìm. Hắn quay đầu, nhìn thấy bà quản giáo đang ẩn nấp dưới gốc cây. Bà quản giáo bị trẹo chân, không đi được, lúc này thấy bóng dáng ai đó, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Thưa ngài, Bành An hỏi, Lục Niệm, C307, bà có thấy cô ấy không? Tôi không biết, không biết. Bà quản giáo nắm chặt túi tiền, run rẩy, tóc bà ta rối bù, không kịp chải đầu đã chạy ra ngoài. Ngoài túi tiền, bà ta còn cầm một điếu thuốc dài, trên lưng mang một chiếc bao lớn. Bao đồ nặng trĩu khiến vai bà ta bị đờ è xuống. Toàn bộ tù nhân nữ đã chạy hết chưa? Bành An lại hỏi, bà quản giáo run rẩy, đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi không biết gì cả. Bành An đột nhiên thấy vài người ngã xuống đất, máu me bê bết. Hắn lập tức bước lên nhận diện. May mắn, không phải là cô. Bành An đi ngược lại đám đông, hướng về khu giam giữ. Một cai ngục nhận ra hắn. Cai ngục này trước đây đã nhận tiền từ tay Bành An, còn có chút lương tâm. Giám đốc Bành, ngài đến làm gì? Mau chạy đi, quân Nhật sắp đến rồi. Bành An, C307 có trong đó không? Trong đó không có ai, tất cả đã chạy hết. Cai ngục nói, bọn họ chạy còn nhanh hơn tôi. Khu giam giữ đã trống không? Ngài đừng tìm nữa, trưởng ngục vừa mới ra lệnh di chuyển, có thể C307 đã lên xe quân sự rồi. Bành An ra ngoài, phát hiện chiếc xe dừng ở đây năm ngoái đã bị lái đi. Cô rất thông minh, chắc chắn đã chạy đi ngay lập tức. Nhưng chiếc áo sơ mi trên người hắn đã lạnh ngắt, dù trời nóng bức, hắn vẫn toát mồ hôi lạnh. Cách chương.